Chương 127, yêu đương bạo tẩu. Đến từ bầu trời Mỹ lệ cực quang, phát ra khế ước triệu hoán, nhưng là lúc này ta cảm nhận được, lại không phải phụ thân cái kia dần dần biến mất sinh mệnh chi hỏa, mà là tuyết trung bầu trời đạo kia Mỹ lệ quang huy, quên mất tất cả tuyệt đối không cách nào tha thứ cảm thấy cái kia quang cảnh Mỹ lệ ý tưởng, là tuyệt đối không cách nào được tha thứ gì đó cho nên ba ba trịa dạ từ từ mở ra con mắt, đầu tiên cảm giác được, là một con tại chính mình gương mặt cùng trên môi mơn trớn ngón tay. Không có phụ thân như vậy thô ráp cùng ấm áp, tuy nhiên lại vô cùng ôn nhu, để cho nàng cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Sau đó, ở khai thác trong tầm mắt, một cái tuấn mỹ thiếu niên tiến nhập mi mắt của nàng. Chia dạ phát thệ, nàng cho tới bây giờ cũng không có thấy qua như thế thiếu niên anh tuấn, so với trong truyền thuyết vương tử xinh đẹp hơn, đủ để khiến bất kỳ cô gái nào đều muốn điên cuồng. Mà lúc này, gương mặt này chủ nhân, đang ôm cùng với chính mình. Tàn khốc ngộng cảnh đã đi xa, vừa mở ra con mắt lại chứng kiến tuấn mỹ như vậy một cái cùng tuổi thiếu niên. Chia dạ tâm phảng phất theo con kia ôn nhu tay bị triệt để vớt lên một cái vậy, có vẻ bình tĩnh dị thường, hoàn toàn không có tối hôm qua cái kia nghỉ tư cuối cùng bên trong điên cuồng tư thế. Lúc này, chắc còn không có chú ý tới nghi ngờ bên trong thiếu nữ đã thức tỉnh, nhưng lại đang len lén quan sát cùng với chính mình. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm tờ này tinh xảo khuôn mặt tươi cười, nhắm ngay cái kia lau màu hồng môi, từng điểm túi đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái 3 giây đồng hồ sau đó, vờ môi của hắn sẽ cùng tờ này mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn trùng hợp. Bất quá, đúng lúc này, hắn cảm thấy một hồi thở hào hển phun ở trên mặt mình, ngẩng đầu nhìn một cái, thiếu nữ hai má đã bị ngượng ngùng nhuộm đỏ, hơi mở ra con mắt, khả ái lông mi nhẹ nhàng lay động. Hiện ra chủ nhân háo hức kích động. Ách, tỉnh nhìn thấy trịa dạ đã thức tỉnh, ý thức được chính mình vừa rồi dự định hôn trộm cử động đã hoàn toàn rơi vào trong mắt của đối phương, cho dù là chắc, cũng không khỏi cảm thấy mình trên mặt có chút phát sốt. Khao y cái kia ta chỉ là muốn nhìn người trên mặt dính bụi không có lúng túng ho khan vài tiếng, chắc tìm một cái kem chất lượng mượn cớ. Đáng tiếc, hắn mượn cớ rất nhanh thì bị chèn ni e y a đâm thủng. Ở ngươi nói những lời này thời điểm, trước tiên đem tay của ngươi lấy ra a nàng là chỉ chặt còn dừng lại ở chìa dạ trên mặt ngón tay. Tuy là mới vừa bắt đầu, là nàng thầm chấp nhận chặt đối với chìa dạ vô cùng thân thiết hành vi, bởi vì nàng cảm thấy như vậy có thể cho đang ở làm cơn ác mộng chìa dạ có thể ung dung một điểm. Sự thực chứng minh suy đoán của nàng không sai, ở chặt ôn nhu âu yếm dưới, chìa dạ rất nhanh thoát khỏi ác mộng. Bất quá, phía sau chặt hành vi lại càng ngày càng quá phận. Mà đối mặt chìa dạ đáng yêu như vậy một cô thiếu nữ, bởi vì thương tiếc mà không kiểm hãm được muốn hôn đối phương, đối với một cái bình thường nam hài tử mà nói, kỳ thực cũng có thể lý giải. Mấu chốt là, cái này hôn trộm hành vi ở thực hiện được phía trước, đã bị đối phương phát hiện. Vẹt chớn ý ẹ ý ạ ở chìa dạ hôn mê trong khoảng thời gian này, cùng chắc quan hệ ngược lại là tiến triển nhanh chóng, mang theo nhanh nhẹn thanh âm nói ấy này nói. Hi hi hi hi thật xin lỗi à, John. Là chèn nì ẹ ý ạ không cho ta nói cho ngươi biết đối với cái này hai vị vương vui đùa, chập chỉ có thể trở về lấy một nụ cười khổ. Bất quá rất nhanh hắn liền bãi tránh tâm tính, đem lực chú ý thả lại đến đã tỉnh lại trịa dạ trên người. Quan tâm hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao lúc này, bọn họ ở một chỗ cách xa Na Huy rừng rậm băng hà một bên cạnh là một cái bị đánh xuyên vết nước, phụ cận thả mấy cái cá lớn. Hiển nhiên là bị chặt đánh tới. Bị băng tuyết bao trùm di vờ đã bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống, phía trên là màu xám trắng nham thạch. Trên tảng đá nổi lên một đám thịnh vượng lửa trại bên trên còn đỡ mấy cái đã nướng chín ngư. Tuy là phở làm hạ giờ cho dù không cần ăn cơm cũng sẽ không đói, nhưng là bình thường đều cất giữ làm nhân loại lúc thói quen. Hơn nữa, chặt cho rằng, đối với mới vừa trở thành phở làm hạ giờ, đồng thời từng trải đại biến chia dạ mà nói, một trận loài người bữa cơm chắc là có cần phải. Nghe chắc quan tâm hỏi, chia dạ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, chậm rãi nhắm lại con mắt. Nhìn như vậy chia dạ, chặt càng thêm đau lòng. Ngón tay của hắn bắt đầu tiếp tục sự trượt, chia dạ thân thể khẽ run một cái, trên mặt đỏ ửng không có tiêu thất, tuy nhiên không có làm ra dư thừa phản ứng, chỉ là hô hấp trở nên dồn dập một chút. Nhớ lại phía trước mình và chèn ní e y ạ cùng vẹt chờ ní e y ạ thương nghị biện pháp tốt, ngón tay của hắn không có ngừng dưới, tiếp tục tại chìa dạ trên da thịt du tẩu. Ôn nhu xoa, để chia dạ viên kia bi thống lạnh như băng lòng đang từng điểm bị hòa tan. Cái loại này bị người quan tâm, bị người che chở cảm giác, để cho nàng cảm thấy mình dường như về tới trước đây. Tuy là phần này ấm áp cùng phụ thân có chút bất đồng, nhưng ở thời khắc thế này, lại có vẻ càng thêm khắc cốt minh tâm. Bởi vì đã mất đi đã từng ấm áp, cho nên mới phải đối với hiện tại cảm thụ như vậy chân thực. Chắc có chắc thủ đoạn, nhất là đối với nữ nhi mà nói, hắn điều có thể làm chỉ có một việc, đó chính là dùng ái tình, đi giữ lấy đối phương tất cả. Bởi vì mất đi tình thương của cha, chia ra mới có như vậy bi thương, vậy hãy để cho chính mình dùng yêu đương đến đem phần này bi thương phá hủy. Ai nhắm ngay cái kia mảnh nhỏ màu hồng môi, chặt lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống. Ở hai mảnh môi trọng điệp trong nháy mắt, chia dạ thân thể lần nữa kịch liệt run một cái, nhưng không có tách ra, chỉ là đần độn nhận lấy chặt hôn. Cảm thụ được cái kia ấm áp đầu lưỡi liếm quá bờ môi chính mình, cạy ra khả ái hàm răng, tại chính mình trong cổ họng khuấy động, chia dạ hô hấp càng ngày càng gấp rút, khuôn mặt cũng giống như chín quả táo giống nhau, có vẻ dị thường khả ái. Cảm thụ được chia dạ hô hấp, chặt thi triển khẩu kỹ, môi dùng sức ma sát nàng mềm mại cánh môi. Đầu lưỡi thì cẩn thận treo chọc nàng giấu ở chỗ sâu cái lưỡi thơm tho, dẫn đạo vị này ngây ngô thiếu nữ hưởng thụ hôn tiếp vui sướng. Bất chi bất giác, chia dạ hai tay của chủ động ôm lấy cắt tần cổ, bắt đầu chủ động đuổi theo cái loại này vui sướng, thì dường như hấp độc thiếu nữ một dạng. Dùng loại này vui sướng, tới quên mất cái kia chôn sâu ở đáy lòng thống khổ và tuyệt vọng. Bạo phong tuyết vẫn còn tiếp tục, thế nhưng chia dạ trong tâm linh bạo phong tuyết, đã bị chặt tạm thời đình chỉ. Sáng ngày thứ hai, bạo phong tuyết rốt cuộc đình chỉ, thái dương từ đông phương mọc lên, nhưng là nhiệt độ không khí vẫn còn đang dưới không hơn 10 độ. Trung quanh là mênh mông vô bờ sông băng, nhìn không thấy một điểm lục sắc. Bởi vì tự tại pháp nguyên nhân, tuy là tuyết động trung quanh dường như lại tăng cao không ít, nhưng là trên đất trống vẫn như cũ có vẻ vô cùng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Lửa trại không có tiêu thất, chỉ là phía trên ngư đã biến thành than đen. Chắc cùng chia dạ vẫn như cũ vẫn duy trì làm ôm nhau hôn tiếp tư thế, thẳng đến ở ánh mặt trời dưới sự kích thích chậm rãi thức tỉnh. Đêm qua, lần đầu tiên tiếp xong hôn thời điểm, thời gian đã qua một giờ. Chắc lắng nghe chia dạ nói lên kinh nghiệm của nàng, mà hắn cũng sắp có quan hệ phở làm hạ giờ sự tình nói cho chia dạ. Sau đó, trò chuyện một chút, tâm tình bởi vì nhớ lại phụ thân mà lần nữa trở nên bi thương chia dạ, chủ động hôn lên chắc, chắc cũng tới giả không cự tuyệt. Không chỉ có đáp lại chia dạ hôn, một đôi tay cũng sắp cố này thành sắp thân thể sở soạn một lần. Theo thời gian trôi qua, chia dạ dường như sẽ cùng chặt thân thiết trở thành tiêu trừ bi thương thuốc tốt, giống như là ghiền kẻ nghiện thuốc giống nhau, một lần có một lần chủ động khát cầu chắc. Tuy là dùng ái tình tới loại trừ bi thương là hắn cùng chèn nì e y ạ cùng vẹn chờ nì e y ạ thương lượng hảo, nhưng là luôn cảm giác kết quả này có cái gì không đúng. Tựa như hiện tại, hai người đều đã tỉnh lại, nhưng là chia dạ nhưng vẫn không có bông ra chặt cổ, tựa như gấu túi giống nhau đọng ở mặt trên, không chịu xuống tới. Coi như là chấp nhân cơ hội đánh lén nàng mấy cô gái bộ vị trọng yếu nhất, nàng cũng chỉ là dễ rùa vài cái, sẽ không có làm ra quá nhiều phản ứng. Hiển nhiên, chắc bọn họ kế sách đã có hiệu quả, chỉ là cái hiệu quả này, thật sự là quá mạnh mẽ. Một lần nữa đem cái kia dư thừa mấy con ngư nướng chín, cùng gấu túi chia dạ phân chia đồ ăn về sau, hắn dùng tự tại pháp thanh tẩy chi lửa đem hai người thân thể dọn dẹp một lần, sau đó lên đường. Chỉ là, lúc này đây hắn không có chạy đi, mà là mang theo chia dạ đi tới khoảng cách người gần nhất nhân loại thôn trang, sau đó dùng đi bộ phương thức, hướng phía địa điểm dự định, ỉn lần đảo đi tới. Chắc hy vọng thông qua cùng nhân loại thế giới tiến hành tiếp xúc, tới chậm rãi giảm bớt chia dạ bây giờ loại tình huống này. Bất quá! Dường như hắn cùng chèn nì e y ạ đã vẹt chờ nì e y ạ vẫn là quá mức lạc quan. Liên tại bọn họ ly khai Na Huy, đạt được Đan Mạch thời điểm, bọn họ gặp phải một vị đang ở gặm ăn loài người Encho. Đương nhiên, gặm ăn hành vi là ở phủ Zets bên trong thế nhưng, mặc dù đúng như vậy, chia dạ vẫn như cũ xảy ra vượt qua dự tính ra tình trạng. Nàng nổ tung tùy ý phát huy cùng với chính mình lực lượng, mỹ lệ cực quang hóa thành hủy diệt hỏa diễm, phá hủy phủ Zets bên trong tất cả. Bao quát vậy còn chưa kịp gặm ăn Encho. Chia dạ giống như là mất đi lý trí cuồng chiến sĩ giống nhau, phát sinh cùng cái kia buổi tối rất tương tự kiệt tư cuối cùng bên trong tiếng quát tháo. Thằng đến chặt đang trưng cầu chèn nì e y ạ cùng vẹt chờ nì e y ạ sau khi đồng ý, dùng tự tại pháp đem ràng buộc, mới có kết thúc cuộc nháo kịch này. Ở sự tình sau khi chấm dứt, Chia Dã lại khôi phục ban sơ dáng vẻ, trầm mặc không nói, đồng thời khát cầu chặt hôn. Không chỉ có như vậy, làm chặt giáo dục nàng huấn luyện cực quang xạ thủ chiêu thức thời điểm, nàng làm thế nào cũng không phát huy ra cực quang lực lượng. Ban đầu chặt bọn họ cho rằng là bởi vì còn không có từ ký kết khế ước lúc đả kích bên trong khôi phục như cũ duyên cớ, cho nên một ngày gặp được đồ sự tình, nàng mới có thể phát cuồng. Loại này sự tình kỳ thực cũng không hiếm thấy, một ít phở làm hạ giờ ở ký kết khế ước lúc, bởi vì tinh thần đả kích mà để lý tính kiểm chế trở nên yếu duyên cớ. Cho nên sơ kỳ đều ký ức không khống chế được, sau đó đối với chu vi tạo thành tổn thất không cần thiết. Lúc này, bình thường đều là do một vị kinh nghiệm phong phú phở làm hạ giờ dẫn dắt tân binh tiến hành huấn luyện cùng tâm lý phụ đạo. Chắc hiện tại chính là lấy sư phụ thân phận giáo dục Chia Dã, chỉ là quan hệ của song phương còn nhiều hơn một tầng yêu đương mà thôi. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, chắc từ chèn nì ẹ y ạ cùng vẹt chờ nì ẹ y ạ nơi đó hiểu được, Chia Dã không cách nào sử dụng cực quang chân chính la lực lượng nguyên nhân. Lại là ở ký kết khế ước lúc thấy quá phận mỹ lệ cực quang thân là phở làm hạ giờ nàng đối với mình có cảm giác mạnh mẽ đến kiêng kỵ, do đó sinh ra kịch liệt cự tuyệt phản ứng. Đối với một cái còn không có thành niên tiểu cô nương mà nói, đây hoàn toàn là xuất từ lý tính kết quả, chỉ có thể dựa vào Chia Dã chính mình giác ngộ, tới đi ra mảnh này bóng ma. Chắc cùng chèn nì ẹ ý ạ tỉ mọi điều có thể làm, chỉ là ở trước đó, yên lặng bảo vệ nàng. Cầu thả cầu vô tốt.